Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 349, Shirahoshi. Neptune Vương không có lý do cự tuyệt, điều ước cứ như vậy ký kết hoàn thành. Neptune Vương nhìn rất rõ ràng, nếu như cự tuyệt ký kết điều ước lời nói, như vậy mấy cái này mang theo chính phủ ý chí đến đây ra hỏa lập tức liền sẽ đem cái này mỹ lệ hòn đảo hóa thành địa ngục. Ngoại trừ Louis trước đó nói lên mấy đầu bên ngoài, còn có rất nhiều bổ sung điều khoản, tỉ như nói chính phủ dưới cờ thương hội miễn thuế loại hình. Đóng quân Fishman Island hải quân có được quyền bất khả xâm phạm loại hình. Hủy bỏ Fishman Island vốn có quân đội loại hình. Hoàn toàn hiệp ước không bình đẳng, nhưng là Fishman Island thật sự là không có lý do cự tuyệt. Sẽ có hay không có chút quá nghiêm khắc, liên quan tới nhân loại cùng ngư nhân nhân ngư hài hòa chung đụng bát đại điều ước, tên gọi. Tắt 1507 điều ước ký kết sau khi hoàn thành. Jeffer tiên sinh có chút lo lắng tìm tới Louis, lúc đầu ngư nhân cùng nhân loại ở giữa cừu hận liền rất sâu nặng. Đằng sau lại hơi kích thích lời nói, ta sợ hãi, vì cái gì nói như vậy? Jeffer tiên sinh, Louis không thèm để ý chút nào. Ngư nhân bên trong mặc dù đồ đần rất nhiều, nhưng là vô luận là Neptune vẫn là Otohime đều là hữu thức chi sĩ. Bọn hắn biết phản kháng sẽ là hậu quả gì, bọn hắn sẽ là chúng ta trợ thủ tốt nhất, nhưng là Jeffer còn muốn nói nhiều cái gì? Đối với một cái chính phái quân nhân mà nói, dạng này ức hiếp bất lực phản kháng quốc gia thật sự là có chút trong lòng băn khoăn. Nói nhảm liền đến nơi này đi, Neptune Vương đợi chút nữa gọi chúng ta đi tham gia yến hội đâu. Louis cười cười, chính phủ sẽ chỉ quản cái kia 50 tỷ belly bồi thường. À, còn có lợi tức, còn lại đều là các ngươi hải quân sự tình. Là đóng giữ Fishman Island căn cứ tối cao trưởng quan sự tình. Là từ đây hòa hoãn ngư nhân cùng nhân loại mâu thuẫn. Vẫn là đem ngư nhân tộc thúc đẩy diệt vong thâm uyên. Đây đều là các ngươi hải quân sự tình. Cá nhân ta là không quan trọng. Dựa theo 1507 điều ước, mới xây thành căn cứ hải quân căn cứ trưởng quan tại tòa hòn đảo này sẽ có được vô thượng quyền uy. Không chút khách khí nói, đảm nhiệm chức vị này ra hỏa nguyện ý, làm cho cả Fishman Island đi vào hủy diệt thực sự không phải khó khăn gì sự tình. Jeffer không phản bác được, ra hỏa này, đến cùng là thế nào nghĩ, hoàn toàn đoán không ra hắn. Tốt, a, Kuzan là cái rất thích hợp nhân tuyển, đến tiếp sau căn cứ dài chúng ta hải quân tất nhiên sẽ tuyển chọn tỉ mỉ cần phải nỗ lực hòa hoãn. Ngư nhân cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn, bất quá ngư nhân tộc gia nhập hải quân lời nói, đích thật là lớn vô cùng viện trợ. Đây là thuộc về biển cả thế giới bơi lội nhanh nhất nhân ngư tăng thêm thế giới bơi lội thứ hai nhanh ngư nhân. Hải quân có lính như thế lực, chắc chắn như hổ thêm cánh, sự tình liền xem như thế định ra tới. Tin tức tạm thời còn không có hướng toàn bộ Fishman Island tuyên cáo. Neptune Vương cũng lo lắng kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Ngư nhân đối với nhân loại vốn là tràn đầy cừu hận cùng thành kiến. Chỉ là muốn để dân chúng tiếp nhận dạng này điều khoản chính là một việc khó khăn. Nhưng là cái này mặc kệ Louis sự tình là được. Hắn muốn phiền não sự tình chỉ có một kiện. Đó chính là đến cùng có nên hay không cầm xuống mặt nạ ăn một chút gì. Buổi tối hôm nay Long Cung trong thành cử hành yến hội long trọng. Vì hoan nghênh đến từ chính phủ cùng hải quân các quý khách. Mỹ luân Mỹ hoán đáy biển trong cung điện. Trang trí chính là các loại san hô chân châu. Bạn nhảy chính là Mỹ lệ tuyệt luân nhân ngư chúng Mỹ nhân. Đồ ăn là đến từ đáy biển đặc sắc Mỹ thực. Đúng là để tân khách vô cùng hưởng thụ yến hội. Hassani Saba tiên sinh không ăn sao? Kuzan trung tướng ngồi tại Louis bên người, bên trong miệng ngậm một con chân cua, cười nói, rất mỹ vị nha, Đúng vậy a, Hassanisaba đại nhân, ngồi ở vị trí đầu. Cánh tay lúc này mới băng bó xong tất Otohime Vương Phi cười nói. Mặc dù không biết trên mặt biển đồ ăn tốt bao nhiêu ăn, nhưng là tốt xấu chúng ta bên này vẫn còn có chút đặc sắc. Tốt a, Louis hơi gật đầu, lấy xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một trương thường thường không có gì lạ trung niên nhân khuôn mặt. Ngộ, Kuzan ngược lại là không có cái gì bộ dáng giật mình. Nên nói không hổ là làm đặc công người sao? Tướng mạo liền rất gần, đồ ăn hương vị ngược lại là thật không tệ. Không hổ là Fishman Island quốc yến, trình độ vẫn là rất trải qua đi. Louis còn tính là hài lòng. Yến hội bầu không khí tương đương xấu hổ. Mặc dù Otohime một mực tại nỗ lực muốn sinh động bầu không khí, nhưng là Long Cung Thành đám đại thần còn có Neptune Vương bản nhân cảm xúc đều tương đương đê mê. Hải quân cùng CP nhóm cũng chỉ là tự mình ăn cái gì, căn bản không một người nói chuyện. Wa wa wa wa wa. Cũng chính là lúc này, một trận hài nhi kêu khóc thanh truyền tới. Mụ mụ, Shirahoshi đói bụng. Tóc màu xanh lam cực lớn tiểu quỷ đầu nhân ngư ôm một cái đồng dạng cực lớn hài nhi bước nhanh đi vào yến hội sảnh, gấp giọng nói, một mực tại khóc a, nhanh đút nàng ăn cái gì đi. A, quên cho Shirahoshi cho bú. Otohime Vương Phi một tiếng kêu sợ hãi. Xong đời, hôm nay quá bận rộn. Cái này, Kuzan trung tướng ánh mắt một lồi. Bên trong miệng đồ vật kém chút phun ra ngoài. Hai cái này là Otohime Vương Phi nhi nữ. Otohime Vương Phi là cá vàng nhân ngư, hình thể cũng chính là nhân loại bình thường trình độ. Nhưng là bất luận là cái nào, tóc màu lam tiểu quỷ đầu vẫn là cái kia cực lớn hài nhi thấy thế nào đều không giống như là nàng có thể sinh đi ra a. Đại bộ phận loài cá đều là bên ngoài cơ thể thụ tinh. Louis thuận miệng giải thích nói, bọn chúng là đẻ trứng động vật, cũng không biết ngư nhân cùng nhân ngư có phải như vậy hay không. Nói đến nhân ngư cùng ngư nhân, sinh dục phi thường kỳ diệu. Nhân ngư nhi nữ không nhất định là nhân ngư, cũng có khả năng là ngư nhân. Đồng dạng, nhân ngư cha mẹ cũng không nhất định là nhân ngư, cũng có khả năng là ngư nhân. Càng kỳ diệu hơn chính là, cha mẹ là cái gì sao chủng loại ngư nhân hoặc là nhân ngư? Nhi nữ lại rất lớn khả năng cũng không như thế, bởi vì tất cả tổ tiên gen đều khắc vào thực chất ở bên trong. Người thân sẽ là cái gì chủng loại hoàn toàn ngẫu nhiên. Thế giới thật đúng là kỳ diệu a. Kuzan trung tướng tán thán nói. Không ở ngoài cho tới bây giờ còn có người đem nhân ngư ngư nhân xem như loài cá đối đãi. Đây là Otohime Vương Phi nữ nhi sao? Louis nhìn xem bị Otohime Vương Phi chật vật ôm vào trong ngực cầm bình sữa cho bú cực lớn hài nhi, khẽ cười nói. Đây chính là trong truyền thuyết nhân ngư công chúa. Có thể làm cho ta xem một chút sao? Trong truyền thuyết nhân ngư công chúa, tự nhiên cũng chính là trong truyền thuyết ba cổ đại binh khí một trong. Hải vương Poseidon, ngạch, Otohime Vương Phi sững sờ, lập tức có chút lưỡng lự dáng vẻ. Shirahoshi nàng vẫn chưa tới một tuổi, ta chỉ là nhìn xem. Vô luận người nào cũng sẽ không bị ổi đến đối với một đứa bé lòng mang ý đồ xấu. Louis cười, tốt a. Otohime chật vật ôm Shirahoshi đi tới, đem Shirahoshi đưa tới Louis trong tay, sau đó khẩn trương đứng ở một bên. Thật sự là đáng yêu tiểu nữ hài, tương lai còn dài nhất định sẽ kế thừa Otohime Vương Phi mỹ mạo. Louis bộ dáng cười mị mị tựa như là sát vách lên trước vô vọng không tranh quyền thế bình thường trung niên đại thúc. Một tuổi không đến nhỏ Shirahoshi rất có sức sống, uống một ít sữa khóe miệng còn có sữa nước đọng, màu hồng phấn tóc mềm nhũn, ánh mắt sáng lạn như ngôi sao, mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt nhỏ nhắn tương đương non nớt. Duỗi ra hai tay nắm lấy Louis mặt không ngừng nhào nặn. một bên phát ra hi hi ha ha tiếng cười. Xem ra Shirahoshi rất ưa thích Hatsune Saba tiên sinh đâu. Otohime gặp Louis đúng là không có xuống tay với Shirahoshi ý tứ, ở một bên cười wa wa wa wa wa. Đột nhiên, mới vừa rồi còn tại y y nha nha cười nhỏ, Shirahoshi đột nhiên sững sờ, ngập nước mắt to chớp chớp, tựa hồ là có chút mộng bức dáng vẻ. Sau đó hai giây đằng sau, xinh xắn lông mày đột khởi, cái mũi nhỏ kéo ra, mắt to nháy mắt, nàng bắt đầu oa oa khóc lớn. Là chưa ăn no sao? Louis có chút luống cuống tay chân bộ dáng, chật vật đem Shirahoshi đưa trả cho Otohime, điềm nhiên như không có việc gì thu hồi ngón trỏ tay phải bên trên một điểm gai nhọn. Không có việc gì, không có việc gì à. Shirahoshi, mụ mụ ở chỗ này đây. Otohime vương phi ôm nữ nhi nhẹ nhàng vuốt sống lưng của nàng. Thút thít, Shirahoshi tràn đầy khôi phục bình tĩnh, ngáp một cái ngủ thiếp đi. Thật đáng yêu, Louis cười nói. Như vậy, vô luận là chính phủ, vẫn là chính mình, hai nhiệm vụ đều hoàn thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.